Chương 185, Phẫn nộ Vân Nhẫn. Một đám Vân Nhẫn nghe được rổ rổ giả củ mỏ hơi có bất thiện lời nói, trên mặt hiện ra một tia hờn giận vẻ mặt, bầu không khí nghiêm nghị cực kỳ, nhưng rổ rổ giả củ mỏ khỏe miệng ngậm lấy mỉm cười nhưng thủy chung chưa tiêu giảm một tia, một bộ nhẹ như mây gió vẻ mặt. Các vị Vân Nhẫn thấy thế, đã hiểu rổ rổ giả củ mỏ không phải kẻ đầu đường xó chợ, nhưng giờ khả cờ na y thế nhưng ở làng mây, bọn họ đương nhiên sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Ừ, theo ý kiến của ngươi đây, đệ tam giới cả trầm giọng nói. Rô rô giả cụ mò nở nụ cười, trầm rãi nói rằng, vẫn là mời ngài tự tay viết một phong tin tạ lỗi, do ta chuyển hiện cho hổ cả đại nhân. Ngươi nói cái gì, các ngươi cổ nổ hạ đừng khinh người quá đáng, các vị Vân Nhẫn dồn dập quát lên. Đệ tam giới cả cùng rột sủ kỳ A sắc mặt tái xanh, chẳng qua kỳ nở bệ đột nhiên quay đầu nói rằng, xin lỗi tin, vậy thì viết đi, nếu không ta viết cu nở dê có thể. Tiếp theo lại quay đầu hướng về phía rổ rổ giả củ mò hồ, ngươi nói là đi, khốn nạn, ngu ngốc. Ký nở bệ một bên theo dạp tiết tấu nói chuyện, một bên khua tay múa chân, quái khang quái điều, phối hợp hắn vậy có chờ thương thảo bề ngoài thực sự là lệnh rổ rổ giả củ mò cười trộm không ngớt. Bệ ngươi nói cái gì có thể hay không cho ta thỏa đáng chút, ruột sủ kỳ A bỗng nhiên nổi giận, dùng sức một chảo, gắt gao chói lại ký nở bệ cái chán. A. Vẫn là đại ca nắm đấm thép lợi hại, a ký nở bệ bị đau không khỏi kêu lên, nhưng vẫn cứ không quên theo dạp tiết tấu đi. Rô rô giả củ mò nhìn đột nhiên dở trò bảo hai người, không khỏi sững sờ ở tại chỗ, đột nhiên cảm giác thấy đỉnh đầu có một loạt quạ đen bay qua, bên thai cu nở dê vang lên từng trận quạ đen âm thanh, mà một đám Vân Nhẫn sắc mặt đã lung túng cực kỳ, nhưng bị vướng bởi đệ tam giật cả ở chỗ này cu nở dê không dám cười ra tiếng đến. Ước đến cái cổ đều đỏ. Khắc khắc, bệ ẹ, a, yên tĩnh xuống. Đệ tam giật cả trên mặt cũng có chút không nhịn được, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng lấy che giấu nội tâm lung túng. Ừ, đại ca nắm đấm thép vẫn hung hăng, ư kỳ nơ bệ ẹ tránh thoa tờ ruột sủ kỳ A thiết trảo, vẫn xứng giáp, chẳng qua nhìn thấy ruột sủ kỳ A ánh mắt giết người sau đành phải đem đầy bụng ca từ nuốt trở vào. Đệ tam giật cả nhẹ nhàng thở dài, ổn tâm thần. Tiếp theo lệnh giọng nói rằng, lần này chúng ta Vân Nhẫn tử vong hơn 30 tên lý dạ, ta thiếp thân ạ bù cũng chết ở các ngươi cổ nổ hạ, bây giờ bồi thường các ngươi vật tư ta đã là vạn phần không muốn, nếu không như vậy, các ngươi cổ nổ hạ trước tiên cho chúng ta chết đi Vân Nhẫn đền mạng, ta liền cho hổ cả viết khiểm tin. Đệ tam giật cả sắc mặt dĩ nhiên tái nhợt, quanh thân mơ hồ thả ra sắc ý, rất nhiều một lời không hợp liền muốn động thủ tư. Thế, chẳng qua rổ rổ giả củ mỏ vẫn là nhẹ như mây gió vẻ mặt, cười khẽ một tiếng nói rằng, không cần, muốn đền mạng ta một người chống đỡ là tốt rồi, những người kia đều là ta giết. Ngươi nói cái gì? Đệ tam giới cả bỗng nhiên đứng lên, toàn thân bắn ra kinh người sắc ý, rột sủ kỳ A cu nở dê sải bước một bước, khắp toàn thân từ trên xuống dưới thả ra uy thế mạnh mẽ, dĩ nhiên đạt đến chuẩn ảnh cấp đỉnh cao, còn lại Vân Nhẫn cũng là thả ra quanh thân sắc ý. Liền ngay cả kỳ nở bệ vẻ mặt đều nghiêm túc lên. Chu vi đầy dây kinh người sắc ý, tứ tán ra trả cờ dạ để cái bản cũng không khỏi rung động. Rồ rồ dạ củ mỏ trong lòng dĩ nhiên vô cùng nghiêm nghị, nhưng ở bề ngoài vẫn vô cùng bình tĩnh, không để ý chút nào. Muốn động thủ A, ta là tới đàm phán, không phải đến động thủ. Rồ rồ dạ củ mỏ lắc lắc đầu. Hừ, tiểu tử, mặc kệ ngươi nói thật hay giả, chỉ bằng một mình ngươi 13 y tuổi thượng nhẫn liền không có tư cách đứng ở chỗ này, trở lại để họ rổ xỉ mà đến theo ta đàm luận. Đệ tam giật cả lớn tiếng quát. Rổ rổ giả củ mỏ trên mặt vẫn mang theo mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại lập lòe hàn quang, chậm rãi nói rằng, không biết được giật cả ngươi 3 năm trước tổn thương tốt hơn một chút không, năm đó không có đánh xong, hôm nay muốn phân ra kết quả sao? Theo vừa dứt lời, rổ rổ giả củ mỏ ưu dạ dĩ nhiên ra khỏi vỏ. Nhìn quen thuộc có chứa cổ điển hoa văn màu mực thái đao, thanh nhã rồi lại lộ ra một tia vương giả quý khí lưỡi dao sắc, đệ tam giới cả tròng mắt co rụt lại, lạnh lùng nói, ám ảnh ưu điệp 4 chữ vừa ra, trong phòng nhất thời lặng ngắt như tờ. Đệ tam giới cả phẫn nộ hỏa diễm ở trong đôi mắt không ngừng mà bước lên thiêu đốt, cắn răng ma nhờ mẹ nói rằng, ngươi khi nào trở thành cổ nổ hạ nhị giả ngay ở cùng ngươi chiến đấu sau khi. Rồ rồ giả cù mò thản nhiên nói, ngươi giết ra ấy gì? Đệ tam giật cả tư cờ gin thân thể run. Nhìn thấy đã đến cạnh bạo phát duyên đệ tam giải cả, rồ rồ giả củ mỏ biết thời cơ đã thành thủ, tiện đa cười nói, đáng tiếc, hắn dùng một người tên là Lôi Quang Tiêu Ngục cờ ơ mờ chiêu, chắc chắn phải chết, chẳng qua ta vẫn để cho hắn chết ở dưới đao của ta, xem như là đối với hắn kính ý khinh người quá đáng. Rột sủ kỳ A trước tiên nén không được lửa giận, toàn thân bỗng nhiên phóng ra mạnh mẽ thuộc tính xét trạ cờ dạ, mặt đất bị nổ tung xuất đạo vết nước, dưới chân đột nhiên phát lực, một cái tầng tầng. Chịu kích va về phía rổ rổ dạ củ mò. Vân nhẫn bí thuật. Rổ rổ dạ củ mò ngâm khẽ một tiếng, thuộc tính xét áp xúc luyện thể trong nháy mắt sử dụng, mà ngay ở rổ sủ kỳ A thiết chịu khoảng cách mặt không tới nửa thước lúc thì, một cái bước lướt dĩ nhiên xuất hiện ở một bên khác góc tường. Vâng! Rổ sủ kỳ A va sụp một mặt vách tường, nồng đậm bụi mù bay lên đem hắn bao vây trong đó. Vẫn là như vậy cấp tốc. Đệ Tam Giới Cả nhẹ giọng nói, trong ánh mắt âm trầm bất định. Vâng! Rốt xù kỳ A theo và sụp vách tường phế tích đều bò đi ra, chẳng qua lúc này trên mặt hắn sắc mặt giận dữ đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một mặt vẻ khiếp sợ. Hắn dĩ nhiên né qua sự công kích của ta, ngoại trừ cha bên ngoài còn không ai có thể né qua sự công kích của ta. Rốt xù kỳ A nhìn bất động như núi rổ rổ dạ cù mò, cu nở dê không dám dễ dàng làm khó dễ. Đâm này, thanh âm chói tai vang lên, một cái tỏa ra xanh thảm điện quang nhẫn đao theo một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ hướng về rổ rổ dạ củ mò đâm tới, chẳng qua lấy rổ rổ dạ củ mò thực lực và năng lực nhận biết tự nhiên là từ lâu nhìn thấu công kích đường bộ, dưới chân khẽ gãy, càng tựa vào vách tường lướt ngang mấy trượng. Lúc này kỳ nơ bệ ẹ đã rút ra một cái nhẫn đao, mà phía trên kia vẫn tỏa ra điểm điểm ánh chớp. Chẳng qua lấy hắn lúc này chỉ mì hệ nở cờ nở dê đạt đến chuẩn ảnh thực lực đối với rổ rổ dạ củ mỏ tới nói là không có một chút nào uy hiếp. Kỳ nở bệ một mặt nghiêm túc, cu nở dê không ở làm sức sẹo nói hát, rột sủ kỳ A là hắn kết nghĩa đại ca, hai người cùng nhau nhanh 10 năm dĩ nhiên thân như huynh đệ, nhìn thấy rột sủ kỳ A ở rổ rổ dạ củ mỏ thủ hạ ăn quả đắng, kỳ nở bệ tự nhiên cũng sẽ đem hết toàn lực chiến đấu. Các ngươi không muốn ra tay, ta... So sánh hòa ái ba người liền có thể, các ngươi trên e sợ sẽ đổ tăng thương vong. Đệ Tam Giới Cả trầm ngâm một tiếng, tiếp theo quanh thân phóng ra chói mắt xanh thẳm ánh chớp, lôi thần áo giáp trong nháy mắt bao trùm toàn thân, giống như chiến thần. Mục đích đặt đến, nếu động thủ tất cả đều dễ dàng rồi. Rô rô giả cụ mỏ ánh mắt ngưng lại, một luồng khí thế mạnh mẽ bỗng nhiên bàn ở ra, trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái chiến đấu.